Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 556, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Cắn răng đem trong cơ thể lôi điện phân ra, đem nó một lần nữa ngưng tụ thành lôi cầu khống chế trong tay. Space Stone lực lượng phát động. Lôi cầu tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện tại Thanos dưới rốn ba tấc mặt sau. Cũng chính là hoa cúc bộ vị, nơi này đúng lúc là vibranium khôi giáp bao trùm điểm mù. Xì, á, bị lá sâu khống chế lôi cầu từ Thanos yếu hại chui vào trong cơ thể. Đang bận ứng phó tấn công chính diện Thanos hậu đình siết chặt. Hai chân tại nhập thể lôi điện chi lực xâm nhập dưới có chút run rẩy. Sau cùng quyết chiến thời khắc cũng không có gì có thể giấu. Thừa dịp thao toàn lực công kích một mực hấp dẫn lấy Thanos lực chú ý. Lá sâu kích hoạt Reality Stone lực lượng. Reality Stone có thể đem người nhóm trong đầu không nghĩ khái niệm biến thành sự thật. Thậm chí có thể bằng vào người sử dụng tâm ý trình độ nhất định cải biến thế giới hiện thực quy. Tác, nghe rất cường đại. Nhưng nếu như không có Power Stone hoặc Space Stone cung cấp vô hạn năng lượng, muốn thực hiện nguyện vọng chỉ có thể từ người sử dụng tự thân cung cấp năng lượng. Không đủ bộ phận liền sẽ thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đến thanh toán. Cầu nguyện, trong vòng một phút, lôi điện chi lực sẽ không nhận bất luận cái gì hình thức ngăn cản. Ông, màu đỏ thắm Reality Stone bắt đầu phát huy uy lực lúc. Lá sâu sử dụng pháp thuật ẩn tàng Infinity Gauntlet rốt cục hiện ra chân thân. Toàn bộ găng tay tại lá sâu cầu nguyện hoàn thành đồng thời bắt đầu run rẩy kịch liệt. Space Stone năng lượng bị điên cuồng rút ra. Thanos tố chất thân thể không hề tầm thường. Nhập thể lôi điện bị hắn lấy tự thân năng lượng tạm thời ngăn chặn. Lúc này hắn không có công phu để ý tới lá sâu đánh lén. Đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chính diện đánh tới Stormbreaker bên trên. Trở lại liên ba kịch bản bên trong, Thanos nắm giữ sau cái bảo thạch lực lượng cũng vô pháp tại vội vàng xuất thủ phía dưới ngăn chờ. Thò quyết tử một kích, cục diện bây giờ cùng khi đó không sai biệt lắm, mặc dù tại thò phát ra lúc công kích làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng bằng vào Power Stone năng lượng không đủ để đem bơ vương trong dự ngôn cứu thế vũ khí ngăn. Lại, Stormbreaker tại Power Stone trở ngại dưới như cũ tại chậm rãi đẩy tới. Là sâu nguyện vọng có hiệu lực lúc, Thanos tung hoành chiến trường bồi dưỡng được nguy cơ dự báo phát huy tác dụng. Không biết từ đâu mà đến tử vong uy hiếp để toàn thân hắn phát lạnh. Trong cơ thể đột nhiên không bị khống chế nổ tung lôi điện bắt đầu phá hủy Thanos tạng khí. Hắn nguyên bản dùng để trấn áp lôi điện năng lượng cũng không còn cách nào phát huy tác dụng. Tại giác quan thứ 6 điều khiển, Thanos cố nén từ trong ra ngoài đau đớn quay đầu hướng lá sâu phương hướng nhìn lại. Khổ tìm đã lâu sự vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Luôn luôn trầm ổn Thanos cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Vô hạn, găng tay, lá sâu lãnh khốc, cười cười. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, cầu nguyện sau khi hoàn thành. Reality Stone lực lượng biết tự chủ phát huy hiệu quả. Lá sâu ngược lại thắp sáng màu vàng Milestone. Lá sâu vốn là cường đại tinh thần lực thu hoạch được Milestone tăng phúc. Vô hình vô tướng bão táp tinh thần bắn thẳng Thanos linh hồn. Ngô, cho dù có Soul Stone gia hộ, đồng dạng sử dụng Infinity Stone gia trì công kích cũng không phải dễ dàng như vậy triệt tiêu. Lại tăng thêm Thanos lúc này vốn là trạng thái không tốt. Tinh thần của hắn tại nhiều phương diện uy hiếp phía dưới không bị khống chế bắt đầu tan rã. Thanos cảm giác đầu óc của mình liền giống bị người dùng môi lớn quấy đồng dạng. Tại ngắn ngủi một giây bên trong tiếp nhận thống khổ to lớn. Khi hắn tại Soul Stone tác dụng dưới từ bão táp tinh thần bên trong tỉnh táo lại lúc. Hết thảy đều đã quá muộn. Thanos thất thần nháy mắt. Power Stone chuyển vận lực rõ ràng yếu bớt. Stormbreaker thế như trẻ che xé mở năng lượng màu tím trùm ánh sáng. Trùng điệp cắt vào Thanos ngực. Ngô, khục. Tại Thor hạ xuống Thanos bên người chuẩn bị dùng tao lời nói chào phúng hắn lúc. Lá dâu thông qua Space Stone lực lượng thuấn di đến Thanos sau lưng. Vung lên hiên viên kiếm không nói hai lời chém xuống hắn đầu. Đông tương đương, cái cuối cùng Titan tinh nhân đầu lâu rơi xuống tới trên mặt đất. Tuyên cáo trận chiến tranh này cuối cùng kết cục. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Ban thưởng sẽ tại hoàn thành kết toán sau thống nhất gửi đi. Nhiệm vụ chi nhánh phát động, trở về bản nguyên, nhiệm vụ yêu cầu, phá hủy 6 cái Infinity Stone, để hội tụ thành hình thái thực thể bản nguyên chi lực hồi phục vũ trụ. Ban thưởng, Infinity Stone còn sót lại năng lực hấp thụ phụ trợ, số lần vì 2, yêu cầu ký chủ bản thân nắm giữ cùng bảo thạch lực lượng tương quan lực lượng. Lá sâu trong lòng, âm thầm giật mình. Như thế khẳng khái. Nói cách khác, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta có thể hấp thu trong đó 2 viên bảo thạch năng lực. Hệ thống, chính xác, ký chủ nhiều nhất có thể hấp thu đến Infinity Stone 4 thành lực lượng. Đã hấp thụ năng lực ở thế giới hoán đổi sau sẽ không nhận hạn chế. 4 thành à, Bạch, vứt bỏ hiên viên kiếm bên trên nhiễm máu tươi. Là sao tạm thời thu hồi suy nghĩ, đối với há to mồm muốn nói điều gì Thor nhắc nhở nói. Không muốn tại địch nhân không trước khi chết liền tuyên bố thắng lợi. Vạn nhất trái tim của hắn không phải là yếu hại đâu. Ách tương đương, Thor thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Lấy được là sâu nhắc nhở mới lúng túng gãi đầu một cái. Từ Thanos thi thể trên đai lưng chụp xuống viên kia hai mặt khảm nạm Infinity Stone đặc thù lắp đặt. Lá sâu trầm ngâm một chút. Thor, giúp ta hộ pháp. Thor không chút do dự gật đầu. Không có vấn đề, ngươi muốn làm cái gì? Từ vòng tròn mặt sau chụp xuống sâu Stone. Lá sâu hít sâu một hơi. Tập hợp đủ 6 cái bảo thạch lực lượng. Triệt để phá hủy Infinity Stone. Để bản nguyên chi lực quay về vũ trụ, đát tương đương, màu cam sâu Stone khảm vào Infinity Gauntlet ngón. Út lỗ cắm, lá sâu cố nén toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt thống khổ. Chờ đợi sâu Stone lực lượng dung nhập găng tay bên trong. Hồ tương đương, gân xanh trên trán tán đi về sau. Lá sâu không có lập tức cầm lấy cuối cùng một cái Power Stone. Mà là đầu tiên đem dự bị thân thể từ không gian tùy thân bên trong đem ra. Thor, giúp ta giữ gìn kỹ cỗ thân thể này. Có lẽ một hồi ta liền cần dùng đến nó. Thor trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từng có qua đồng dạng kinh lịch hắn có thể đoán được 6 cái Infinity Stone đồng thời sử dụng sẽ. Có hậu quả gì? Không nên miễn cưỡng. Có lẽ còn có biện pháp khác có thể phá hủy những thứ này mầm tai họa. Nói Infinity Stone là mầm, tai họa có chút quá phận, dù sao sai không phải bọn chúng tự thân, mà là muốn cướp đoạt khống chế bảo thạch người. Bất quá chỉ cần bảo thạch vẫn tồn tại, tương lai nhất định còn biết dẫn tới càng nhiều ngấp nghé người. Ai cũng không nói chắc được vẫn sẽ hay không xuất hiện kế tiếp Thanos dạng này kiêu hùng. Thor tán thành phá hủy Infinity Stone, nhưng hắn không hy vọng bạn tốt của mình vì vậy mà đánh cược tính mệnh. Cầm lấy Power Stone, lá thâu lắc đầu nói, Infinity Stone bản thân liền là vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng tập hợp thể. Nếu như không thể thông qua bọn chúng tự thân lực lượng đem nó hoàn toàn phá hủy, bảo thạch sớm muộn có một ngày biết lần nữa ngưng tụ thành hình. Trị ngọn không trị gốc mà thôi. Cắn răng, lá sâu đem màu tím Power Stone khảm nạm đến ngón trỏ lỗ cắm bên trên. Ngô a a a. 6 cái bảo thạch tề tụ sau sinh ra phản tác dụng lực hơn xa lúc trước. Từ Infinity Gauntlet bên trên dọc theo hủy diệt tính năng lượng thuận lá sâu trên cánh tay trái rời. Bị những năng lượng này bò qua huyết nhục ngay tại cấp tốc mất đi hoạt tính. quá lượng thống khổ để La Sâu trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy sống qua đoạn này biến hóa kỳ. Qua khoảng một phút, bảo thạch năng lượng khuếch tán rốt cục ổn định lại. La Sâu cũng bởi vậy thật dài thở ra một hơi. Lúc này hắn nửa trái thân đã có thể nhìn ra biến hóa rõ ràng. Từ cánh tay đến cổ đều có thể nhìn thấy khô cạn làn da. Tựa như phân nửa bên trái thân thể đột nhiên lão mấy chục tuổi đồng dạng. Trên thực tế cũng kém không nhiều. La Sâu nửa người tế bào trong thời gian cực ngắn hoàn thành vô số lần phân liệt. Hắn hiện tại liền nhấc thoáng cái tay trái đều khó khăn. Mẹ a, quả nhiên ban thưởng phong phú nhiệm vụ không có tốt như vậy hoàn thành. Phần này thống khổ, ta tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.